Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5644, nghiên cứu như thế nào truy thê năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia đầu Lý Đại Bí Thư sửng sốt. Không hề nghĩ ngợi liền hỏi. Thiếu tướng, ngươi muốn hỗ trợ cái gì? Vũ Cận Bắc, giúp nàng mặc quần áo. Lý Đại Bí Thư, hắn phải cho thiếu tướng quỳ. Tuy rằng nói, giúp mặc quần áo là thuộc về sinh hoạt hàng ngày việc nhỏ. Chính là, Lý Sâm Mục đau đầu. Hắn trước đây thu được tán thưởng. Còn tưởng rằng thiếu tướng là thông suốt. Không nghĩ tới hắn suy đoán. Quả thật là đối. Thiếu tướng liền tính chiếu đi làm. Cũng có thể sẽ biến khéo thành vụng. Vì thế, Lý Đại Bí Thư lại giống lão mụ tử giống nhau giải thích một hồi. Thiếu tướng, ngài hiện giai đoạn còn không thích hợp đi làm như vậy sự. Phải đợi Mặc tiểu thư tiếp nhận rồi ngài mới có thể làm. Ngươi như vậy thực dễ dàng làm Mặc tiểu thư cảm thấy ngươi tưởng chơi lưu manh. Vũ Cận Bắc chụp một chút, đóng thông tin, hắc mặt hắn, lại mở ra thông tin. Báo cáo thượng chưa từng ghi chú rõ. Tháng này tài chính khấu. Lý Đại Bí Thư lại tưởng quý. Hắn chạy nhanh hồi phục. Không cần a, Đại Boss. Thuộc hạ còn thượng có lão hạ có tiểu muốn nuôi sống a. Vũ Cận Bắc lại khinh thường mà trở về một câu. Người không phải chưa lập gia đình sao? Lý Đại Bí Thư xấu hổ. Hảo đi, hắn chính là một cái cô độc. Thượng không lão cũng không tiểu. Nhưng nghĩ đến một tháng phiên bội tài chính. Còn không có cao hứng buổi sáng. Liền lại biến mất. Lúc này tâm tình thật là buồn bực a. Mặc Duẫn Kiều thấy hắn không thấy lại đây. Ôm quần áo của mình. Bay nhanh chạy vào phòng giữ quần áo. Đãi hết thảy đều chuẩn bị cho tốt. Mặc Duẫn Kiều thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa đi ra ngoài. Đột nhiên, bị người lôi kéo. Hắn tính kế hảo góc độ. Cùng sức lực, không có lộng tới nàng miệng vết thương. Nàng hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Cả người ngã vào ấm áp rộng lớn ôm ấp chung. A, nàng bản năng liền phải đi dãy rùa. Hắn như là sớm đoán được dường như. Thật cẩn thận mà ấn xuống nàng. Cầm để ở nàng thon gầy trên vai. Vũ Cận Bắc lực hiện sâu thẳm tiếng nói. Ở nàng bên tai vang lên. Kiều Kiều, ta ôm ngươi xuống lầu đi. Ngươi là miệng vết thương vừa vặn. Đi đường quá mệt mỏi. Mặc Duẫn Kiều. Ni ma, hảo dọa người, có hay không? Hôm nay Vũ Cận Bắc cảm giác thực khác thường. Thực quỷ gì? Mặc Duẫn Kiều tâm hoảng hoảng hỏi. Vũ Cận Bắc, ngươi này. Vũ Cận Bắc hơi hơi híp mắt. Ân, ta không cần ngươi ôm. Ta chính mình đi. Mặc Duẫn Kiều chạy nhanh nói. Vũ Cận Bắc nói, không phải nói đương bằng hữu sao? Là bằng hữu. Nàng ngây thơ một chút, Vũ Cận Bắc có chút hoài nghi, mở miệng hỏi, ta nếu là ngươi bằng hữu, ở ngươi bị thương thời điểm, ôm ngươi xuống lầu có gì không thể? Này, Mặc Duẫn Kiều cứng họng, như thế nào tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp đâu? Trên thực tế Vũ Cận Bắc nói được cũng không sai, làm bằng hữu, giúp cái tiểu vội xác thật không có gì, chỉ là... Này hành động quá thân mật. Không ổn a, Mặc Duẫn Kiều vội la lên. Ta thương thế đã hảo. Đi một chút ngược lại đối thân thể hảo. Miệng vết thương khép lại mà thôi. Còn cần một vòng thời kỳ dưỡng bệnh. Vũ Cận Bắc trầm mặc một cái chớp mắt. Vẫn là theo nàng ý tứ. Đem nàng buông xuống. Sửa ôm nàng bả vai. Muốn đỡ nàng đi ra ngoài. Mặc Duẫn Kiều. Mẹ nó. Không phải nói tốt là bằng hữu sao? Hắn cái dạng này, như là bằng hữu sao? Mặc Duẫn Kiều mạc danh bực bội một phen, nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút. So với trước khi hắn liền hỏi cũng không hỏi một chút. Giống như, cũng coi như không tồi. Mặc Duẫn Kiều lâm vào trầm tư giữa. Liền từ hắn đỡ hướng bên ngoài đi. Chờ xuống lầu, ngồi xuống phòng khách sofa. Vũ Cận Bắc mở ra trong phòng truyền thông quang bình. Điều một cái nàng ngày thường ái xem kênh, liền ngồi xuống bên người nàng. 5649, cách chương.